Chương 76, mọi người tâm tư. Chương 76, mọi người tâm tư không thành vấn đề đây. Lý ông nơ cười híp mắt vỗ Tatsu mỉ vai, lời thề son sắt bảo đảm nói. Ừm. Nạ dẹn đã gật gật đầu, nói, nếu như đúng là cái kia người, căn bản không cần thiết làm gian tế loại hình thủ đoạn. Hít, cái kia người thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lý ông nơ bỗng nhiên miết miết miệng, có chút khinh thường nói, Na Nở Dê biểu thị chưa từng thấy đế sư đại nhân đáng sợ. Trên thực tế ở Na Nở Dê trong trí nhớ có một đoạn bị Na Nở Dê tự nhiên quên mất đồ vật lúc này, chính ở một mặt khác ăn thịt nướng ạ cảm, đống nhiên ngơ ngác xuất thần, lẩm bẩm nói, hán, cực kỳ thần bí mà mạnh mẽ, thật giống như là ngự trị ở phàm trần bên trên thần linh, làm sao có khả năng mà. Ly ông nơ một mặt không tin vẻ mặt, mà nạ dẹn đã nhưng là vẻ mặt thành thật quát lên, là thật sự ạ cảm thấy tận mắt, cái kia người. Phất tay diệt the ạ mỉ hơn vạn người bộ đội nghe được câu này, Lý ông nơ nhất thời lộ ra biểu tình kinh hãi, nói, thật sự giả, ta làm sao xưa nay không từng nghe ngươi nói một bên Tatsumi, cu nở dê là đúng lúc biểu lộ ra dáng dấp khiếp sợ, nói, nguyên lai cái kia người cường đại như vậy nạ dẽn đã thần sắc phức tạp lắc đầu một cái, nói, không chỉ là ngươi, liền ngay cả bù lặt cùng nhân, ta cũng đều chưa từng nói qua, bởi vì sợ đả kích các ngươi. Nếu như nói ẹ tịt có thể so với mọi người chúng ta thêm vào 50.000 tinh binh, như vậy cái này người, một người liền so với được với toàn bộ the ạ mì nghe được câu này, Ly ông nơ cùng Tatsumi hai mặt nhìn nhau một tí. Mà Tatsumi trong lòng nhưng là cười nhạo, toàn bộ the ạ mì, ta một cái tỷ nữ liền đủ để so với toàn bộ đương nhiên. Là không tính ạ cảm Chelsea này còn em gái the ạ mì. Ạ cảm ở một bên tiếp tục ăn thịt nướng, nhưng nàng nhưng đột nhiên cảm giác thấy. Như thế kẻ tham ăn chính mình, dĩ nhiên hội có cảm thấy thịt nướng không có mùi vị thời điểm. Cú rộn. Người quá có khỏe không ngươi, còn đang chăm chú ta sao này hai bóng người, tựa hồ liền đứng ở trước mặt của nàng, hướng về phía Na Nở Dê mỉm cười, làm cho nàng dần dần si mê. Dáng dấp kia, đẹp vô cùng, lại như thiên địa dựng dụng ra đẹp nhất đóa hoa, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhượng một bên tạt sủ mì ngơ ngác nhìn Na Nở Dê. Thậm chí, hắn rất muốn trực tiếp liền đem thân phận của Tatsumi từ bỏ, đưa nàng lâu vào trong ngực, động viên Na Nở Dê. Nhưng, hắn lại mạnh mẽ nhẫn lại, bởi vì như vậy, hội phá hủy Na Nở Dê. Na Nở Dê cùng Etit, là lữ chắc gặp, chân chính có thiên phú, có thể thành thánh tồn tại. Hắn không muốn để cho chính mình nhất thời ý nghĩ, mà phá hủy Na Nở Dê. Ni tất dạch phòng nghị sự bên trong, Nạ Dẹn đã ngồi ở thủ lĩnh vị trí, nhìn phía dưới đứng thẳng mọi người. Ân, nhìn dáng dấp các ngươi đều đã kinh nhận thức. Như vậy ta tuyên bố, sau đó Tatsumi là chúng ta một thành viên. Đã sớm biết đáp án mọi người, nhưng phát sinh các loại thanh âm bất đồng. Bú lạt là ôn nhu nhìn Tatsumi. Nhượng hắn một trận phát tởm. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta chính là đồng bọn. Đúng không? Bú lạt hết sức cắn cắn đồng bọn cái từ ngữ này, nhượng Tatsumi bỗng nhiên có dũng khí trực tiếp chém hắn kích động. Cái này to con chỗ khác đều rất tốt. Nhưng vì sao muốn làm chuyện gây đâu làm người muội a hay vẫn là lăn cầu đi lột bột nhưng là nhất kiểm thái sắc, trong lòng khó chịu. Thật đúng, nhiều một cái đối thủ, bụ lạt là cái gây, nhưng tiểu tử này như thế thuần vừa nhìn chính là hành trang, trong lòng khẳng định là sắc sắc, lập tức liền liền muốn đối với ôn nhu đáng yêu các em gái ra tay, ta nhất định phải bảo vệ tốt nỉ tật dạch thuần khiết đáng yêu các em gái lột bột không biết hắn này lung ta lung tung ý nghĩ trái lại suýt chút nữa bắn chung chân tướng sự thật xẻo hữu hảo hướng về phía Tatsumi cười cợt, Ly ông nơ nhưng là cười ha ha vỗ Tatsumi vai, ạ cảm yên lặng đứng. Ở nơi đó, trong lòng như trước đang suy nghĩ cụ dồn cùng lữ trác. Cho tới phản ứng manh liệt nhất, nhưng là mãi nẹ nha đầu này. Ta không cùng ý mãi nẹ từng chữ từng câu hô. Khuôn mặt nhỏ của nàng đều có chút đỏ lên, hung tợn trừng mắt Tatsumi, hô, dựa vào cái gì tay mơ này có thể thành vì chúng ta một thành viên A, vừa nghĩ tới sau đó muốn cùng hắn chấp hành nhiệm vụ, thật làm người đau đầu A Tatsumi bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn mái nẹ nghiêm trang nói, vì lẽ đó, ta tay mơ này sau đó cần ngươi cái này lão điểu nhắc tới huệ. Đang khi nói chuyện, hắn còn hết sức cắn cắn lão điểu cái chữ này, hướng về phía mái nẹ nháy mắt một cái. Phốc mãi nẹ cô nàng này suýt chút nữa trực tiếp nổi khủng, sau lưng hai cái hồng nhạt đuôi ngựa vung một cái, thêm vào này phó kiểu tiểu nhưng khí khuôn mặt nhỏ cổ nang nang răng dấp, QNZ là phi thường đáng yêu. Người ở chỗ này nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được nở nụ cười. Yên chí, chớ để ý, mai nẹ chính là loại tính cách này, kỳ thực ngươi trở thành đồng bạn, na nở dê hội quan tâm ngươi. Ly ông nơ cười vỗ tạt sủ mì vai nói rằng, ai sẽ quan tâm loại này khốn nạn a, mai nẹ lại một lần nữa muốn nổi khủng, rốt cục không nhịn được chạy chối chết, na nở dê sợ lại ở lại thật sự sẽ nổi điên. Nhìn mai nẹ bóng lưng, tạt sủ mì trong mắt lóe ra một nụ cười. Nha đầu này tính cách không có nhân vì chính mình thay đổi bất kỳ một điểm mà, bất quá như vậy trái lại càng thú vị, càng đáng yêu đây. Tốt lắm, đêm nay liền giải tán đi. Nạ dẹn đa mỉm cười nhìn tình cảnh này, cảm thấy tạt sủ mì hay vẫn là rất hài hòa, sau đó đứng lên đến, đi tới ạ cảm trước mặt. Ạ cảm, ngươi tới đảm nhiệm tạt sủ mì chỉ đạo viên đi. Hướng về phía ạ cảm nói một câu sau đó, nạ dẹn đa lại quay đầu nhìn tạt sủ mì nói rằng, ân, có thể đánh bại Bù Lạt, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực mạnh không có nghĩa là ám sát mạnh, ám sát không phải là đơn giản như vậy, ngươi phải cố gắng theo ạ cảm học. Ạ cảm nghe được nạ dẹn đạ, từ loại kia trầm mặc cùng dại ra trong tình lại, yên lặng gật gật đầu. Tatsumi nhìn ạ cảm, lộ ra một cái mỉm cười, nói, xin mời nhiều chỉ giáo. Ừm. Ạ cảm rất là bình thản đáp lại, không có một tia dư thừa cảm tình. Nhìn na nở dê Tatsumi, đồng nhiên muốn biết, chính mình cái kia thân phận của Lữ Trác, trong lòng nàng đến cùng chiếm cứ bao lớn vị trí, hơn nữa, là loại kia dựa vào ca ca, hay vẫn là mặt khác một loại cảm tình đâu. Ly ông nơ không biết Tatsumi cùng ạ cảm các co tâm sự, cười híp mắt vô vô Tatsumi vai, nói, cố lên ba thiếu niên, ta thích ngươi rồi. Nếu như ngươi năng lực vượt quá ạ cảm thành vì chúng ta ám sát vương bài, lão nương lấy thân báo đáp QNZ không phải là không thể yêu. Nói, na NZ còn hết sức dùng bộ ngực sửa sửa tà su mì mặt. Tình cảnh này nhượng nạ dẹn đã đều có chút không nhìn nổi, đùa giỡn cũng có chút quá đi, na NZ không nhịn được tẳng hắng một cái xoay người ly khai. Mà ly ông nơ QNZ đột nhiên cảm giác thấy hơi có chút quá, mặt cười hơi đỏ lên, nhưng không có nói tiếp cái gì, xoay người ly khai. Một mặt khác lụt bột nhìn tình cảnh này, nhất thời cảm thấy có chút ngồi trá. Rơi ạ, nếu như là chuyện cười, cu nở dê thái chân một điểm đi khốn nạn tà su mì à, vừa tới liền cám dỗ ly ông nơ đại tỷ ô ô ô, ta nha nếu như bị ly ông nơ biết nội tâm hắn tà ác ý nghĩ, phỏng chừng sẽ trực tiếp đem hắn nắm bên xoa viên làm cầu để đá.